Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 29, Keisuke. Người thấy thế nào? Chìa khóa. Yamagata Kinmochi lặp lại một hồi Keisuke Senju ý kiến, lập tức cảm thấy được gợi ý lớn. Không thể nghi ngờ gửi cho Hattori Heiji chìa khóa là sau phối. Thế nhưng phối chìa khóa tiền đề là người này muốn nắm giữ chìa khóa mà tìm tới gửi thư người. Cho dù người này không phải hung thủ, nhưng cũng đối với vụ án có nhất định hiểu rõ tình hình, là có thể được vụ án chỗ đột phá. Này cũng tương tự là không thể nghi ngờ sự tình ở đây, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Nắm giữ Osaka chìa khóa biệt thự tổng cộng có 5 thanh. Phân biệt ở Wakamatsu Kohei, Sirika, Ikuro, còn có Yonehara Sakurako. Yoshimi Satake trong tay Wakamatsu Kohei chết rồi. Hắn chìa khóa ở Wakamatsu Sirika trong tay bảo quản. Sau đó Wakamatsu Sirika cái kia trong tay mình, cái kia một cái cùng Wakamatsu Kohei chìa khóa đều. Lấy ra Wakamatsu Ikuro chìa khóa cũng ở bên trong phòng tìm được. Yonehara Sakurako cùng Yoshimi Satake cũng lấy ra các loại chìa khóa. Chỉ ít tất cả mọi người cũng không có đem chìa khóa làm mất, xin mời các vị cẩn thận hồi ức một hồi. Chính mình chìa khóa cũng không có khả năng hoặc thời cơ bị người khác lấy đi sau đó phối một cái. Lại trả về, Yamagata Kinmochi hỏi, nếu như không có liền cơ bản đại biểu gửi thư người ở trong các ngươi, như vậy hai chúng ta sẽ không có hiểm nghi là như vậy phải không? Sumio Fujinami giơ tay lên hỏi, không. Chỉ là chứng minh các ngươi không phải gửi thư người mà thôi. Không thể đại biểu các ngươi không có sát hại Wakamatsu Ikuro hiểm nghi, Yamagata Kinmochi cải. Chính nói, cái gì mà? Quả thực là lãng phí thời gian. Ai muốn giết hại loại kia tiểu quỷ a? Sumio Fujinami bĩu môi khinh thường. Hiển nhiên không thế nào yêu thích người chết. Wakamatsu Ikuro vào lúc này từ Nagano phát tới vẽ truyền thần đến rồi. Liên quan với khinh giếng trạch biệt thự giặc cướp vào nhà vụ án giết người điều tra báo cáo, đã photocopy vài phần đưa cho Yamagata Kinmochi. Yamagata Kinmochi cố ý cầm lấy đến một phần trước, tiên đưa cho Keisuke Senju, sau đó chính mình cầm một phần còn lại để lên bàn cung, cảm thấy hứng thú cảnh viên tùy ý lấy dùng. Liền Mori đại thúc cầm một phần đều không có quản, Keisuke Senju đặc biệt ưu đãi tự nhiên để cho người đỏ mắt. Thế nhưng bọn họ cũng không có tư cách đi lắm miệng ngươi lợi hại, ngươi cũng đi soạt soạt soạt. Liền phá án đặc biệt a. Thế nhưng các loại tràn ngập oán niệm cùng hàm nghĩa ánh mắt rơi vào trên lưng để Keisuke Senju dù sao cũng hơi không dễ chịu. Ừ, cùng trước nói gần như. Keisuke, ngươi cảm thấy đến có vấn đề gì không? Yamagata Kinmochi xem xong trong tay tư liệu, cảm giác không có thu hoạch gì, quay đầu hỏi phía sau Keisuke Senju. Trong tài liệu diện miêu tả cùng trước mấy người hồi ức gần như, chỉ là trọng điểm điểm không giống mà thôi. Cuối cùng bởi vì ở bên trong biệt thự tìm tới xâm lấn dấu vết, vì lẽ đó phán định vì là giặc cướp gây án. Keisuke Senju xem muốn chậm một chút, mới lật đến 3/4 vị trí. Thế nhưng nghe vậy vẫn là nói rằng, trong tài liệu viết Yonehara Sakurako tiểu thư lúc đó vẫn kiên trì chính mình nhìn thấy cái kia S. Thế nhưng sau tới vẫn là bị phán định vì là nhìn lầm. Cho dù đến hiện tại, Yonehara Sakurako tiểu thư vẫn kiên trì cho là mình không có nhìn lầm. Nơi đó có một cái S sao? Đúng, một chữ mẫu S, nói cho đúng lão gia bàn tay phía dưới nên còn có cái khác ký tự. Thế nhưng bị lão gia tay phải chặn lại rồi. Bởi vậy chỉ nhìn thấy cái kia S. Yonehara Sakurako kiên định hồi đáp, vậy thì là trước khi chết. Di ngôn, Yamagata Kinmochi coi chính mình đuổi tới Keisuke Senju não đường về. Đỡ lấy câu chuyện bắt đầu phân tích nói. Nhưng là Wakamatsu phu nhân, Satake tiểu thư, Yonehara tiểu thư, còn có Fujinami tiên sinh, Sina tiên sinh, tên đều là S mở đầu A. Duy nhất không có S mở đầu người, Yamagata Kinmochi tự động liếc mắt nhìn đang tiến hành kiểm tra Thi thể Wakamatsu Ikuro, thi thể duy nhất một cái không phải S mở đầu người cùng với nằm ở nơi đó. Son Keisuke Senju mở miệng nói. Cái gì? Yamagata Kinmochi chưa kịp phản ứng, Keisuke Senju giải thích. Ý của ta là Wakamatsu Ikuro cũng có thể. Tỉ như anh văn bên trong Son, cái kia then chốt vẫn còn đang với cái kia gửi thư người mục đích. Keisuke Senju tiếp tục giải thích. Nếu Yonehara tiểu thư kiên trì cho rằng cái kia S là tồn tại. Vậy đã nói rõ sát hại xã trưởng hung thủ lợi dụng một cái nào đó thủ đoạn che lấp câu nói này. Này này, ngươi lại nói ta cùng Ikuro là hung thủ ý tứ sao? Wakamatsu Shirika ngắt lời nói. Ngữ khí rất là bất mãn, không? Chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Nếu như ngài tự tin mình tuyệt đối không phải hung thủ. Xin mời lý giải vì là hung thủ ở ngươi không có chú ý tới thời điểm liền hoàn thành này một tráng. Cử Keisuke Senju có chút cao ngạo nói, hơn nữa cho Hattori tiên sinh gửi thư người và phẫn quỷ hù. Dọa Toyama tiểu thư người hiển nhiên là biết cái này thủ pháp. Đây cơ hồ liền biểu thị hắn hoặc là thân phận của nàng. Wakamatsu Shirika không nói lời nào. Keisuke Senju tiếp tục nói, ồ, làm sao biểu thị? Đưa cái này thủ pháp ở trinh thám trước mặt biểu diễn một lần. Liền nói rõ hắn lại để cho trinh thám rồi giải cái này thủ pháp ý nguyện. Đây tuyệt đối không phải sát hại Wakamatsu Kohei tiên sinh hung thủ lập trường. Keisuke Senju duỗi ra một ngón tay, muốn để trinh thám biết này một tay pháp. Vậy thì biểu thị hy vọng trinh thám tìm tới sát hại Wakamatsu Kohei hung thủ. Ở cho thấy lập trường của người này đồng thời cũng mang đến mới nghi vấn. Keisuke Senju duỗi ra thứ hai ngón tay, tại sao hắn không lựa chọn chính mình hướng về cảnh sát báo cáo cái này thủ pháp, mà là gửi hy vọng vào trinh thám đây? Keisuke Senju duỗi ra đệ ba ngón tay. Điều này đại biểu, để hung thủ chịu đến pháp luật trừng phạt cũng không phải hắn trong lòng tốt nhất chi tuyển. Bởi vậy ở thay thế Hattori tiên sinh đi biệt thự Toyama tiểu thư không có thể tìm tới cái này thủ pháp sau khi, hắn yên tâm lựa chọn mình muốn tốt nhất tuyển, tự mình động thủ. Hướng về hung thủ báo thù. Nói tới cái này mức, Yamagata Kinmochi rốt cục lấy ra làm cho tất cả mọi người đều dễ như ăn cháo lý giải ý tứ lý giải. Thanh tra khôn khéo, Keisuke Senju vỗ cái siêu cấp vô nghĩa nịnh nọt. Tiện thể vỗ tay cái đột. Vì lẽ đó, nếu như sát hại Wakamatsu Kohei hung thủ là Wakamatsu Ikuro, như vậy tất cả những thứ này tất cả đều nói xuôi được. Nói như vậy lên, ở lão gia bị giết mấy ngày trước, ta nhìn thấy lão gia cùng thiếu gia cùng nhau cãi vã. Lão gia tức giận lôi kéo thiếu gia cổ áo, lớn tiếng nói, tham ô công ty tài chính có phải là ngươi? Lời nói như vậy, Yonehara Sakurako nhớ tới đến một chuyện. Dò hỏi, ồ sự kiện kia à? Wakamatsu Shirika tiếp nhận lời. Sự kiện kia sau đó phát hiện chỉ là ta đem khoản nhớ lầm mà thôi. Bị trượng phu quở trách đã lâu, hóa ra là như vậy. Yonehara Sakurako cúi đầu Yoshimi Satake liếc một cái Wakamatsu Shirika. Trong mắt có quỷ dị hào quang lóe lên. Keisuke Senju ở bắt đầu phân tích thời điểm liền bắt đầu đối với mỗi người vẻ mặt đều quan sát. Yoshimi Satake những biến hóa này tự nhiên không gạt được hắn, đồng dạng có ánh sáng ở Keisuke Senju. Ánh mắt lóe lên, cái kia ta có thể hay không hỏi một chuyện? Giữa lúc bầu không khí lập tức cứng ngắc sau khi thức dậy, Sumio Fujinami giơ tay lên hỏi, buồn ngủ quá. Chữ sai ngày mai lại sửa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.